Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, kiếm các hậu mệnh. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1834 chương kiếm các hậu mệnh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong bình tĩnh nhìn Vấn Hoàng. Ngày xưa sư tôn cùng hắn liên thủ, khi đó Vấn Hoàng chính là người ngoài ấm áp, có chút khách khí, hôm nay trở thành Trung Hoang chủ, lại một phản ngày xưa tác phong, đang nói có chút bức nhân, điều này không khỏi làm cho Lâm Phong càng thêm hoài nghi. Ngày xưa Vấn gia, kỳ thực đối thiên đài cũng chỉ là triệt đầu triệt vĩ lợi dụng mà thôi. Huống hồ, Vấn gia cùng lúc trước Tề gia cùng với Tư Không gia nhất dạng, cùng thuộc cửu đại tiên cung thiên bảo thế lực. Lâm Phong không tin Vấn gia ngày xưa lại không biết Tề thiên bảo bọn họ bố cục. Đối với Vấn gia cùng Vấn thiên bảo, Lâm Phong có quá nhiều có khả năng hoài nghi chỗ, nhất là đương Vấn thiên bảo bảo chủ thứ nhất lựa chọn đứng ở Thanh Đế Sơn nhất phương mà đối địch hắn thiên đài lúc, Lâm Phong liền quyết định tất diệt Vấn thiên bảo. Xưng hô ngươi một tiếng tiền bối ta ngã không có gì, chỉ là sợ ngươi chịu không nổi. Lâm Phong đạm vừa cười vừa nói, khiến cho Vấn Hoàng lộ ra một mảnh cười lạnh, nói: Lâm Phong, dẫn ta đi gặp Kiếm Hoàng tiền bối đi. Ta Vấn gia đối Kiếm Hoàng tiền bối ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay đặc biệt đến bái kiến. Ta Tư Không gia cũng là đến bái kiến Kiếm Hoàng tiền bối. Tư Không gia Võ Hoàng ánh mắt lạnh lùng. Lâm Phong cùng hắn Tư Không gia chính là có không ít ân oán. Tuy nhiên lúc này kiếm các mới vừa rồi, hình như có nhân phá khai rồi tiểu thế giới. Bọn họ tới đây mục đích chính là vì thử dò xét một phen Vô Thiên Kiếm Hoàng, nhìn sẽ hay không hỏi đến ngoại sự. Lâm Phong nhìn trước người đoàn người, đây là tới sao cung cấp sao? Trong con người hiện lên một đạo hàn mang. Lâm Phong phun ra nhất tự cút ngoặc kép. Nghe được Lâm Phong thanh âm, Vấn Hoàng cùng Tư Không Võ Hoàng thần sắc ngưng tụ, hàn mang lóe ra. Vấn Hoàng cười lạnh nói: Lâm Phong, ta Vấn gia ngày xưa đối với ngươi có chút khách khí, hôm nay ngươi dám can đảm như thế đối trưởng bối nói như thế, nhìn tới ta muốn cần thế ngươi hai vị sư tôn quản giáo ngươi. Dứt lời, Vấn Hoàng trên người có cuồn cuộn hàn ý trong lúc đó nở rộ. Pháp tắc gào thét, thanh âm rét lạnh, hôm nay nhiều năm không được hoàng. Sư tôn của ngươi nếu là còn sống, tất cả cũng sẽ vì ngươi cảm thấy dọa người. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Vấn Hoàng bàn tay khẽ run. Nhất thời hư không pháp tắc lực lượng đem Lâm Phong thân hình bao phủ, thật giống hóa thành nhất tôn không gian lao tù, đem Lâm Phong trói buộc trong đó. Hắn cấp cho Lâm Phong một chút giáo huấn, thuận tiện thử dò xét hạ Vô Thiên Kiếm Hoàng sẽ hay không xuất ra. Hư không lực lượng quấn quanh Lâm Phong quanh thân, chỉ thấy Vấn Hoàng bàn tay mãnh liệt siết mạnh. Nhất thời cường thịnh pháp tắc lực lượng tàn phá như thế Lâm Phong thân hình. Tuy nhiên Lâm Phong mặt không đổi sắc, trong con mắt nhưng lại có một đạo lạnh như băng hàn mang nở rộ. Nhìn cặp kia lạnh như băng đồng tử, Vấn Hoàng đồng tử trong lúc đó co rút lại xuống, chỉ cảm thấy bị được một luồng tử vong khí sở bao phủ. Ngươi là muốn chết? Lâm Phong thanh âm băng hàn, dám dùng hắn sư tôn danh tiếng nghĩa để giáo huấn hắn. Long nghịch lân, xúc tất nộ. Chỉ thấy Lâm Phong một bước bước ra, nhất thời một luồng ngập trời loại đáng sợ uy áp phủ xuống đang hỏi hoàng trên người, khiến cho Vấn Hoàng sắc mặt kịch biến. Này luồng uy áp làm cho hắn cảm thấy toàn thân đều như nhũn ra. Ngươi! Vấn Hoàng ánh mắt trong lúc đó đại biến, gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong, trong đôi mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Ai nói cho ngươi biết ta chưa thành hoàng? Lâm Phong âm thanh lạnh như băng đâm thẳng Vấn Hoàng trái tim. Tử vong pháp tắc lực lượng xuyên thứ như thế Vấn Hoàng thân hình, khiến cho hắn sắc mặt như tro tàn, phảng phất bị được tử khí bao trùm. Ông hư không pháp tắc bao vây lấy Vấn Hoàng thân hình, thân thể của hắn thác loạn, tưởng muốn lui về phía sau. Tuy nhiên hắn lại phát hiện Lâm Phong như ảnh tùy hình, như là nhất tôn kinh khủng ma thần loại đứng ở trước mặt của hắn. Lập tức bàn tay mãnh liệt phát huy ra một trường thật giống thần linh bàn tay từ trong hư không phát mà xuống. Nương theo như thế một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra, Vấn Hoàng bị được thưởng một cái hung hăng bạt tai. Thân thể của hắn bị được Lâm Phong trực tiếp một cái tát phách ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu óc đều phảng phất bị được một trường này suý sai lệch. Một màn này khiến cho xung quanh là người đều đồng tử cứng ngắc lại xuống. Vấn Hoàng không chịu nổi một kích. Võ Hoàng, điều này sao có thể không phải Võ Hoàng? Tư Không Gia cùng Vấn Gia Lai Nhân, người mới đến, sắc mặt kịch biến, một tát này phảng phất lắc tại bọn họ kiêu ngạo ngạo khí bên trên. Thiếu chủ, kiếm các nhân trong mắt Tẫn đều mũi nhọn lóe ra, thật giống có một đạo đạo kiếm quang muốn từ trong đôi mắt nở rộ bắn ra ra. Sắc bén vô cùng, thấy mới vừa rồi một màn, bọn họ đều rõ ràng, bọn họ ngày xưa thiếu chủ, không ai bì nổi thiên tài Lâm Phong, đã trở về. Vấn Hoàng, không chịu nổi một kích, thử hỏi hôm nay Bát Hoang, có mấy người tranh phong? Thiếu chủ ẩn nấp tu vi, Kiếm Mộ thì thào nói nhỏ, xung quanh kiếm các nhân đều song quyền nắm chặt. Bọn họ nhớ tới Lâm Phong lời mà nói, trung hoang địa, từ đó kiếm các xưng vương, đây là tự tin, tuyệt không phải một câu hư ngôn. Lâm Phong thậm chí không cần mượn kiếm hoàng tổ tiên uy lực. Vấn Hoàng vừa định muốn vùng vẫy khởi thân, lại thấy Lâm Phong cước bộ trực tiếp đạp ở tại trên người của hắn, như là một tòa kinh khủng núi cao áp chế ở trên người hắn loại, muốn đem cả người hắn đều đè sập ra. Na, nọ, lực lượng đáng sợ khiến cho thân thể của hắn nhưng lại không có pháp dao động mảy may. Giết, Vấn Hoàng sắc mặt tái nhợt, hung hăng oanh ra một đạo hư không trưởng ấn, một tiếng ầm vang bạo hưởng, đập vào Lâm Phong trên người. Tuy nhiên Lâm Phong thân hình như trước ngạo nghễ mà đứng, ngay cả động cũng chưa từng dao động mảy may. Điều này làm cho Vấn Hoàng cảm giác trái tim lạnh lẽo thấu xương, phảng phất rơi vào trong hầm băng. Hắn pháp tắc công kích, nhưng lại không có pháp nhượng Lâm Phong thân thể hoạt động một chút. Những người khác cũng đều cảm giác toàn thân nhất trận phát lạnh, tâm đều hơi có chút lạnh lẽo. Pháp tắc công kích, vô phương dao động Lâm Phong mảy may. Hôm nay Lâm Phong, mạnh bao nhiêu? Người muốn dẫn ta sư tôn quản giáo ta? Lâm Phong lạnh như băng đồng tử phảng phất muốn đâm vào Vấn Hoàng trái tim, khiến cho Vấn Hoàng đôi mắt không ngừng lóe ra, lập tức bài trừ một mảnh nụ cười, nói, Lâm Phong hiền chất, mới vừa rồi ta cho rằng hiền chất sơ với tu luyện, bởi vậy đang nói cùng hành động đều có chút cấp tiến, mong rằng chớ để so đo. A hát, hắn tiếng nói vừa ra, liền nghe răng rắc tiếng vang nương theo như thế tiếng kêu thảm thiết của hắn một đạo truyền ra. Lâm Phong cước bộ hung hăng trà đạp tại thân thể của hắn bên trên, không biết triển toái nhiều ít đầu khớp xương. Lâm Phong hiền chất, ngươi cũng phối. Lâm Phong thanh âm lạnh lùng, thản nhiên nói, ngày mai lúc này, phàm Vấn gia, Tư Không gia tôn võ trở lên cảnh giới là người, toàn bộ đến kiếm các hậu mệnh, vì ta lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Lâm Phong một cước hung hăng quăng ra ngoài, nhất thời răng rắc cốt cách tiếng vỡ vụt âm không ngừng. Cường đại Vấn Hoàng, tại hôm nay tiểu thế giới không ai bì nổi Vấn gia Võ Hoàng. Như là một đầu xúc sinh loại bị được Lâm Phong hung hăng đá ra ngoài, giờ khắc này hắn không hề nữa như là một vị võ hoàng, mà như là nhất con kiến hôi là người. cốt, Lâm Phong đồng tử quét qua còn lại Vấn gia cùng với Tư Không gia tộc là người. Thần sắc lạnh lùng, lúc này, mặc dù là Tư Không gia võ hoàng thấy Lâm Phong đồng tử, cũng không dám nhìn thẳng, cúi đầu, trong lòng kịch liệt run rẩy. Hắn Tư Không gia trừ hắn ở ngoài còn có Tư Không Hiểu là hoàng. Hôm nay Vấn Hoàng tại Lâm Phong trước mặt không chịu được như thế một kích. Hắn và Tư Không Hiểu cũng tuyệt không phải địch thủ. Này Lâm Phong, không hổ là ngày xưa danh chấn bát hoang yêu nghiệt nhân vật. Lần này trở về, thật là đáng sợ. Tẩu, Vấn gia cùng Tư Không gia nhân không dám giữ lâu hơn thế. Mang theo Vấn Hoàng bị thương thân thể, người người lóe ra rời đi. Nhưng trong lòng nghĩ đến Lâm Phong lời nói mới rồi. Ngày mai lúc này, phàm Vấn gia, Tư Không gia tôn võ trở lên là người. Toàn bộ đến kiếm các hậu mệnh. Hảo kiêu ngạo lời của kiếm các là người tuy nhiên cũng tâm tình kích động. Lâm Phong mạnh như thế thế. Tựa hồ đang ở thực tiễn lời hứa của hắn. Trung hoang địa, kiếm các xưng vương, thiếu chủ, Vấn gia. Còn có một vị trung vị hoàng cường già, kiếm mộ đối với Lâm Phong mở miệng nói, xem như một tiếng nhắc nhở. Dù sao, trung vị hoàng cùng hạ vị hoàng chênh lệch, hay là phi thường lớn. Ta biết, Lâm Phong bình tĩnh mở miệng, thản nhiên nói, ngày mai lúc này, nói nữa. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong cước bộ chậm rãi hướng tới xa xa đi tới. Khiến cho kiếm các là người trong mắt quang mang thậm chí. Thiếu chủ nghe được Vấn gia có trung vị hoàng lại vậy bình tĩnh. Hiển nhiên, tại thiếu chủ trong mắt, căn bản là không cần. Không cần, không thể nghi ngờ là có được mạnh mẽ thực lực. Lâm Phong ly khai kiếm các sau đó, đi tới kiếm thành trong một ngôi tửu lâu. Tòa tửu lâu này rõ ràng chính là ngày xưa Lâm Phong lần đầu tiên tới đến kiếm thành. Chuẩn bị tiến vào vận mệnh thành thì sở tới tửu lâu. Ngày xưa bị, được, thí hoàng đồng minh sát thủ phá hư. Hôm nay đã sớm gầy dựng lại. Trong tửu lâu, Hồ Ly Nguyệt, Mộc Lâm Tuyết, Thanh Phượng cùng với ô mấy người bọn họ tại. Bọn họ đi tới tiểu thế giới. Chỉ là tùy đồng Lâm Phong đến đây đi một chút. Không giống như là quân Mạc Tích bọn họ nhất dạng có từng tái. Người. Chuyện tình, đến mức đạm đài tần võ mấy người, Lâm Phong nhượng bọn họ lưu tại cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực trấn thủ. Lâm Phong đến lúc, trực tiếp đi tới này nhất bàn rượu ngồi xuống, lập tức đối với ô mở miệng nói, ô, ngươi thay ta đi một chuyến. Ô ngẩng đầu, hung tợn nhìn chăm chú Lâm Phong, bất quá nhưng không có cự tuyệt. Đi một chuyến trung hoang địa tiêu giao tông môn phái, nhượng bọn họ tông chủ ngày mai lúc này, đến kiếm các ở ngoài hậu mệnh. Lâm Phong đối với ô mở miệng nói, nghe nói lời của hắn, nhất thời trong tửu lâu đám người ánh mắt nhao nhao hướng tới bên này trông lại. Không khỏi lộ ra vài phần thú vị thần sắc, người này là nói tiêu ấy ư, nhượng thanh niên này đến tiêu giao tông. Mệnh lệnh tiêu giao tông tông chủ đến kiếm các hậu mệnh. Tuy nói một chuyến này thanh niên đều khí chất phi phàm, chỉ sợ thực lực có chút cường đại, nhưng nói thế vị miễn quá mức càn rỡ chút. Không biết này người nói chuyện rốt cuộc là thân phận gì. Hừ, ô hừ lạnh một tiếng, nhưng như trước đứng dậy, hướng tới tửu lâu ngoại mà đi. Lâm Phong tin tưởng chuyện này ô có thể làm tốt. Rượu người trong lầu không nghĩ tới ô thật đúng là đi. Không khỏi thần sắc ngưng lại dưới. Chỉ nghe một người trong đó đối với Lâm Phong bên này hỏi. Các hạ tuổi còn trẻ. Lại phong thần dục tú. Không biết là phương nào tuấn kiệt sĩ. Ngoạc kép. Lâm Phong hướng tới người nọ nhìn thoáng qua. Cười nói. Vô danh là người. Vô danh là người, theo ta thấy ra, dám nói nhượng tiêu giao tông tông chủ đi trước kiếm các hậu mệnh là người. Hôm nay bát hoang thanh niên không có mấy người. Tuyết Bích Giao, Phượng Linh Nhi, Tư Không Hiểu bọn họ cũng có thể. mà ngươi tuyệt không phải trong bọn họ một vị. Như vậy, ngươi chỉ có thể là ngày xưa rời đi bát hoang nhân vật một trong. Hơn nữa ngươi nói là kiếm các hậu mệnh. Như vậy, thỉnh giáo các hạ, chính là Lâm Phong. Lâm Phong, mọi người đồng tử hơi khẽ co rút lại. Mặc dù Lâm Phong rời đi nhiều năm, nhưng đối với Lâm Phong tên này, bát hoang chung như trước hay là có không ít người biết đến. Lâm Phong lộ ra một mảnh thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bát hoang địa giống như này kiến thức là người. Lại trực tiếp thăm dò suy đoán xuất hắn là Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.